Giả ngoan, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tam thường ngày là như vậy. Ban ngày khi đi học buồn ngủ lan khắp, vừa đến buổi tối tự học tất cả như sống lại. Trong phòng học nói chuyện, đấu võ mồm, truyền tờ giấy, cái gì cũng đều có. Nhất là thời điểm buổi tối tự học huyên náo, không thể chịu được thế mà lão sư kiểm tra vừa đến, lại quy củ ngồi xuống, động tác so với ai khác đều rất nhanh. Lão sư kiểm tra là một tên mập mang một cái bụng lớn tròn trịa trên đầu vài cọng tóc thật lưa thưa, 10 phần có phân rõ đặc thù. Hắn cầm một cái bảng ghi chép đi tới cửa, đầu tiên là dùng ánh mắt tuần sát nhìn lướt qua, sau đó dùng nghiêm khắc giọng điệu dạy dỗ. Lúc này ngược lại là thật biết ngoan ngoãn, ta vừa mới tại lầu 5 đã nghe thấy lớp các ngươi tranh cãi sắp vỡ trời. Trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, không một người mạnh miệng, ăn ý 10 phần. Gặp không có người phản ứng, hắn lại gây chuyện. Bên kia thế nào chống mấy cái vị trí? Hạ Tuyết nhỏ giọng đáp lại. Có một vị đồng học hôm nay có huấn luyện, còn có hai vị đồng học đi nhà cầu. Liền lớp các ngươi, mỗi ngày đều có người đi nhà xí, lần sau tự học buổi tối không cho phép đi nhà xí. Có nam sinh nghịch ngợm nói đùa. Lão sư, vậy vạn nhất mắc nước tiểu thì làm sao bây giờ? Mập mạp lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái quát. Nước tiểu cũng phải kìm nén cho ta, các ngươi quen cái này thật xấu. Mập mạp hùng hùng hổ hổ vài câu về sau, mới tiếp tục xoay người đi lớp khác. Nguyễn Tinh Loan đã soát xong một bộ bài thi, đem bút thu hồi, lại nơi nới lỏng đốt ngón tay. Nàng chính kỳ quái, thế nào người đều đi, trong lớp còn như thế yên tĩnh. Nghĩ đến buổi sáng mai Di chuẩn bị cho nàng sữa bò còn không có uống, vừa vặn có chút khát nước liền theo trong túi sách lấy ra ngoài, mới uống một ngụm, đã nhìn thấy mập mạp đột nhiên gãy trở về, chỉ về phía nàng nói. Lên lớp uống sữa tươi, trừ một điểm. Tiếp theo đã nhìn thấy mập mạp lấy ra bút tại vừa lên vạch vạch viết viết, sau đó hài lòng đi. Nguyễn Tinh Loan không ngơ ngác một ít nói không ra lời. Qua mấy phút sau, trong phòng học mới cười vang đứng lên, Vân Nguyệt cùng Lê Tử San các nàng, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Hạ Tuyết quay đầu, mở miệng nói, cái này lão sư đặc biệt không thích lớp chúng ta, thường xuyên đi lại trở về, ngươi vừa mới. Hạ Tuyết lúc đầu muốn nói nàng vừa mới không nên uống sữa tươi, nhưng là nghĩ đến Tinh Loan là mới tới, lại không có ý tứ mở miệng. Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc trở về sau, nghe thấy trong phòng học dư cười chưa ngừng, hiếu kỳ hỏi. Lại có ai bị ghi? Các ngươi vui vẻ như vậy, ta vừa mới thấy được mập mạp. Hạ Tuyết chọc chọc hắn, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Kết quả có người vượt lên trước đáp, tiểu tiên nữ vừa mới uống sữa tươi, bị mập mạp cấp nhớ, ngày mai bảng đen phòng trường chính là lớp 11 ban. 8, tổ 4 đếm ngược số 1 tự học buổi tối uống sữa tươi. Lại là một trận cười to, Nguyễn Tinh Loan lúc đầu cũng không thèm để ý cái này, trừ điểm cái gì, nàng trước kia cũng thường xuyên có, nhưng là lần này bị trừ điểm lý do thực tế quá thiểu năng. Hạ Húc ở bên cạnh cười nhẹ ra tiếng, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, đụng vào Hạ Húc có chút cong lên khóe miệng. Vì che giấu, Hạ Húc cố ý mím chặt bờ môi, làm bộ chính mình không cười. Nhưng là diễn kỹ này cũng thực tế quá vụng về, nàng dứt khoát thở phì phò ngay trước mặt Hạ Húc liền đem cái kia bình sữa bò cấp uống xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự học buổi tối tan học phía trước 2 phút Hạ Húc dùng âm thanh chỉ có 2 người có thể nghe được nói với nàng. Đêm nay ta đi thì ra, không trở về, ngươi cùng tiểu lý thúc thúc nói một tiếng. Nguyễn Tinh Loan trong lòng còn kìm nén bực bội, lúc đầu không nghĩ để ý đến nàng, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, đáp. Biết rồi, sau giờ học Hạ Húc liền cùng Kỳ Tu Trạch cùng Hòa Tiễn đồng dạng, cọ một lần liền xông ra, bình thường cho tới giờ không gặp kích động như vậy qua. Tinh Loan, hôm nay cùng đi sao? Hạ Tuyết hỏi, tốt ngươi đợi ta một lần. Nguyễn Tinh Loan thu tầm mắt lại, đem hôm nay 2 bài thi số học lão sư bố trí nhét vào trong túi sách cùng Hạ Tuyết rời đi. Đi đến cửa trường học bởi vì Hạ Tuyết về nhà là một phương hướng khác liền đi trước. Nguyễn Tinh Loan dự định đi tìm tiểu lý thúc thúc đi 2 bước về sau phát hiện có người sau lưng đi theo trong đó một cái 10 phần nhìn quen mắt nàng nhớ lại một lần mới nhớ tới là tối hôm qua 2 người kia muốn đùa giỡn nàng bị nàng đánh một trận. Nàng dừng lại, biểu lộ ngưng kết. Lúc trước tiểu lý thúc thúc là trực tiếp dừng xe ở cửa trường học nhưng là bởi vì Hạ Húc không muốn bị người biết cho nên cố ý ngừng xa một ít. Quá khứ lời nói, muốn vòng qua một lối đi, hơn nữa trên đường rất ít người, đến lúc đó vạn nhất thật xảy ra chuyện hô cứu đều không kịp. Nguyễn Tinh Loan trước kia bởi vì ông ngoại mở võ quán, nàng từ bé đi theo học qua. Đánh 1-2 cái tạm được nếu là nhiều cũng không phải là đối thủ. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Tinh Loan lại đi ngược dòng người trở về tới cửa trường học phòng an ninh. Bác bảo vệ hỏi nàng, tiểu cô nương, ngươi tại sao lại trở về? Nguyễn Tinh Loan đem túi sách dùng sức ôm vào trong ngực ngập ngừng nói. đám người, sau đó theo trong túi sách lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lướt qua danh bạ bên trong người liên hệ, chỉ có Hao Tử Nha Thiêm mấy người bọn hắn. Từ ngõ hẻm bên trong lại bên này, ít nhất phải hơn nửa giờ, hơn nữa Hao Tử còn tại bệnh viện, Nha Thiêm cùng những người khác phòng chừng cũng vừa tan học lại muộn như vậy, trở về khẳng định không tiện bàn giao. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tinh Loan mấp máy môi, từ bỏ gọi điện thoại xin giúp đỡ. Nếu là những người kia chỉ là bởi vì nàng hôm qua đánh bọn họ, lại đây giáo huấn nàng, nàng ngược lại cũng không sợ, liền sợ bọn họ đối nàng động thủ động cước như thế nàng sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyễn Tinh Loan cầm di động tay càng thêm dùng sức. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhìn xem mã số xa lạ, Nguyễn Tinh Loan do dự mấy giây, nhấn hạ kết nối khóa. "Uy, ngươi là?" Nguyễn Tinh Loan nhẹ giọng hỏi. Bên kia sạch sẽ thanh lãnh thanh âm truyền đến, là ta Tiểu Lý thúc thúc vừa gọi điện thoại cho ta, ngươi thế nào còn không có trở về. Sẽ không còn tại trong phòng học soát đề đi, Hạ Húc bên kia thanh âm rất ồn ào, Nguyễn Tinh Loan mím chặt cánh môi, thấp giọng nói. Không có, tối hôm qua hai người kia lại tới, ngăn ở cửa trường học. Hạ Húc ồn ào một câu, ngươi chờ chút ta bên này thanh âm quá lớn nghe không rõ. Hạ Húc tìm một cái thanh tĩnh một chút địa phương, hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nguyễn Tinh Loan bình tĩnh thuật lại một lần, Hạ Húc, thảo, một tiếng, sau đó tức giận nói, ngươi tại phòng an ninh chờ ta mấy phút, không nên chạy loạn, có nghe thấy không? Nguyễn Tinh Loan, ừ, chữ còn chưa kịp lạc thanh, chỉ nghe thấy điện thoại bị vội vàng cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biểu hiện 10 phần khắc chế, bác bảo vệ thỉnh thoảng cùng với nàng tán gẫu hai câu, nàng cũng có thể đáp lời, nếu như không phải cái kia đầu ngón tay quá dùng sức cơ hồ nhìn không ra cùng bình thường có cái gì khác biệt. Hạ Húc rất nhanh đi tới, sau lưng còn đi theo hai tên nam sinh. Một cái là Kỳ Tu Trạch, một cái khác nàng không biết. Người đâu? Hạ Húc thấp giọng hỏi. Nguyễn Tinh Loan hướng phía trước chỉ quả nhiên cách đó không xa có mấy người lén lén lút lút một mực ngồi chờ ở nơi đó. Hạ Húc nhanh chân hướng phía trước, Kỳ Tu Trạch bọn họ cũng theo thật sát. Nguyễn Tinh Loan ngây ra một lúc không biết hắn muốn làm gì, muốn theo sau. Chỉ nghe thấy Hạ Húc nói. Cầm, Hạ Húc quần áo bay tới, Nguyễn Tinh Loan hướng phía trước chạy chậm hai bước mới một mực tiếp được. Hạ Húc đi qua, không nói lời gì liền nhắm ngay tối hôm qua đùa giỡn nàng người kia đánh một quyền. Mấy người kia bị bất thình lình một quyền bị đánh cho có chút choáng váng, ngu ngơ mấy giây về sau, mới bắt đầu phản kháng. Hạ Húc cùng Kỳ Tu Trạch hai người ngươi một quyền ta một quyền, đánh cho thêm càng hung ác. Hạ Húc bởi vì nhất thời sơ sẩy cũng bị người đánh một quyền. Nguyễn Tinh Loan lo lắng muốn đi lên hỗ trợ, kết quả chỉ nghe thấy Hạ Húc nói. Sơ Dương, giúp ta xem nàng, đừng để nàng lại đây. Tống Sơ Dương nói, biết rồi. Nguyễn Tinh Loan bình thường nhu thuận khuôn mặt giờ phút này bỗng nhiên thu liễm, lạnh lùng nói. Tránh ra, Tống Sơ Dương không giống Hạ Húc như vậy ngạo kiều lãnh đảm, cũng không giống Kỳ Tu Trạch như vậy đại đại liệt liệt. Tương phản, hắn nhìn xem ôn hòa thuần lương yếu đuối bộ dáng, chỉ nói là lời nói ra Nguyễn Tinh Loan muốn đánh hắn. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch khuyên nhủ, người đi qua cũng chỉ là cho bọn hắn thêm phiền, cần gì chứ? Còn lộ ra một cái người đứng xem dáng tươi cười, Nguyễn Tinh Loan muốn qua Tống Sơ Dương lại đem nàng ngăn lại còn mang theo mấy phần trêu đùa tiểu cô nương thú vị. Bất quá Tống Sơ Dương không ngờ tới chính là, nhìn xem nhu nhu nhược nhược nữ hài tử kỳ thật so với hắn tưởng tượng muốn cường hãn nhiều lắm nhiều lắm. Nguyễn Tinh Loan đem túi sách hướng trong ngực hắn ném một cái kiên định nói. Cầm cẩn thận, đừng tới đây. Tống Sơ Dương, đến cùng ai quản ai? Tống Sơ Dương hướng Hạ Húc chào hỏi một tiếng. Húc tử, vị bạn học này quá cường hãn, ta ngăn không được. Hạ Húc nhíu nhíu mày, thừa dịp Nguyễn Tinh Loan lại đây thời khắc lập tức rút ra bộ đến đem người cản lại tại nàng bên tai hù dọa. Ngươi là nghĩ muốn toàn trường mọi người đều biết ngươi Nguyễn Tinh Loan đánh nhau rất lợi hại sao? Hạ Húc tuy là nhìn xem không có tình cảm, nhưng là từ tiểu hạ nhân từ liền mang theo hắn tại đủ loại vòng tròn bên trong hỗn, biết cái gì cái này điệu thấp, cái gì không nên nặng nhẹ. Nguyễn Tinh Loan vặn lông mày xoắn xuýt, Kỳ Tu Trạch ở phía sau giống lên một tiếng. Húc ca cẩn thận, Hạ Húc đang muốn quay đầu, một gậy liền phách đầu cái não đánh hạ. Cửa trường học bảo an nhận được người tố cáo, mau chạy ra đây xem xét, nhìn thấy có người bị thương, vội vàng ngăn lại ẩu đả. Hạ Húc ôm đầu nói. Sơ Dương, trước tiên mang nàng đi. Tống Sơ Dương nhìn tiểu nữ hài một chút, bất đắc dĩ nói. Đi thôi, Nguyễn Tinh Loan cắn cắn môi, ôm Hạ Húc quần áo rời đi, bảo an đem Hạ Húc cùng Kỳ Tu Trạch hai người mang vào phòng an ninh đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa trường học mấy chục mét chỗ có một cái snooker, Tống Sơ Dương dẫn người đến đó chờ lấy. Cặp tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, hắn an ủi. Người yên tâm, hai người bọn họ da dày thịt béo, không có việc gì. Tống Sơ Dương không biết nhớ ra cái gì đó, phối hợp nói. Lúc học lớp 10, Húc Từ cùng Tu Trạch hai người ngay tại Nhất Trung nổi danh. Hai người đem một đám lưu manh đánh cho tè ra quần, người khác tại bệnh viện ở 1-2 tháng, hai người bọn họ một chút sự cũng không có, ngày thứ hai liền đi lên lớp, ta còn xin phép giả cho hai người bọn họ. Nguyễn Tinh Loan nghe xong, vì cái gì, ân, người nói cái gì, Nguyễn Tinh Loan hỏi, vì sao lại đánh nhau, Tống Sơ Dương nghĩ nghĩ, không quá xác định hồi đáp. Hình như là lớp học có một cái nữ hài tử bị bọn họ đùa giỡn đi, Húc Từ cùng Tu Trạch gặp người đáng thương, liền xuất thủ. Ta nhớ được nữ hài từ kia giống như gọi Vân, Vân cái gì tới? Nguyễn Tinh Loan bổ sung, Vân Nguyệt, Tống Sơ Dương cười cười. Đúng, chính là nàng, ta nghe nói từ đó về sau tiểu cô nương vẫn thích Húc Từ. Tống Sơ Dương lo lắng hạ húc hoa đào quấn thân, giải thích nói. Đồng học Húc Từ người này, chỉ là có chút xen vào việc của người khác, bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên thích hắn, không kết quả. Như vậy hàn huyên một lúc sau, Nguyễn Tinh Loan trong lòng đã bình tĩnh không ít, nàng nói khẽ. Sẽ không, cách chương.